Tặng lễ xong thì là thừa cơ tố khổ, kể lại chuyện năm xưa mình bị đưa đi hòa thân, kể chuyện nữ nhân đáng thương, bây giờ về nhà mẹ đẻ không được người chào đón, ngay cả hoàng đế nước Yến cũng không buồn gặp. Nói xong, bà ta khóc, khiến cho A Tước khó mà không nói được, chỉ biết kéo tay trấn an. Không thể không nói Thương Ấu Lan đã tìm đúng đối tượng. Từ trước tới nay A Tước không can dự vào chuyện triều chính, gặp Thương Kiến Hùng nàng cũng không nhịn được mà nói vài câu, rằng Thương Ấu Lan về nhà mẹ đẻ lần này, ngay cả hoàng đế cũng không gặp, có phải hơi quá bạc tình bạc nghĩa không? Nàng nói, Thương Ấu Lan không gặp được hoàng đế sẽ không đi. Dù Thương Kiến Hùng nói rằng mình có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, nhưng hôm sau vẫn gặp Thương Ấu Lan. Gặp nhau không tránh được một hồi khách khí, có mấy lời, không tránh được, Thương Ấu Lan không thể không nhắc đến chuyện hòa đàm. Nhưng Thương Kiến Hùng từ chối, nói rằng không muốn đàm với nước Triệu, nói trắng ra là quân Yến muốn đánh. Thương Ấu Lan không buông tha, Thương Kiến Hùng không biết làm thế nào, cũng không thể đuổi vị này đi ra được, không thể không nói thật. Cô, không dối gạt ngài, việc này ta không làm chủ được. Ba phái lớn của nước Yến đã có quyết định, ngài vừa đến, ba phái đã cảnh cáo ta, không được phép thỏa hiệp. Nếu không, hoàng vị này sẽ đổi người. Thương Ấu Lan nói, Kiến Hùng, không phải ngài không biết uy hiếp của Thương Triều Tông với mình. Nước Triệu diệt vong không có lợi gì cho ta, cũng không có lợi cho ngài. Chẳng lẽ ngài nguyện ý nhìn thấy Thương Triều Tông tiếp tục phát triển an toàn sao? Kiến Hùng, chẳng lẽ ngài không muốn chặn khí thế của Thương Triều Tông sao? Dù sao ngài cũng là hoàng đế nước Yến, trong tay vẫn khống chế phần lớn châu phủ nước Yến, không ai dám bức ngài quá mức. Chỉ cần ngài kiên trì, ba phái lớn cũng sẽ không muốn nhìn thấy nước Yến nội loạn. Thương Kiến Hùng lắc đầu. Cô, hiện giờ không còn giống trước kia nữa. Bây giờ bên ngoài nước Yến không có ngoại hoạn, thế lực khắp nơi đều bị cản tay. Căn bản ba phái lớn không sợ nội loạn. Nếu nội loạn xảy ra, chỉ cần phái một đại quân tới là dập được ngay. Lúc này, ai nắm giữ binh quyền, người đó có quyền lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta dám làm loạn mới thực sự là cho nghịch tặc Thương Triều Tông kia cơ hội, đến lúc đó, chỉ sợ chết thế nào ta cũng không biết. Cô, ngài đừng nhắc lại việc này nữa, không phải ta từ chối, mà là thật sự ta không giúp được ngài. Hai mắt Thương Ấu Lan đỏ lên đẫm lệ, tại sao vậy, tại sao vẫn cứ là không thể, năm xưa ta không muốn gả, các ngươi nhất định phải gả ta đi. Bây giờ, ta có nhà bên đó, có cả một sảnh đường con cháu. Các ngươi lại không dung được cái nhà đó của ta, nhất định phải giấy đao binh, nhất định phải phá hỏng cái nhà đó khi ta còn đang sống sờ đây. Kiến Hùng, khi ngươi còn bé, ta đối với ngươi không tệ, có chuyện gì ta cũng bảo vệ ngươi, bây giờ ngươi lại thấy chết không cứu, là muốn bức tử ta sao? Không thể lấy lý thuyết phục thì bắt đầu dùng tình. Thương Kiến Hùng thở dài, cô, ngài yên tâm, nước Triệu có gì bất chắc. Nước Yến có bức tử ai cũng không thể bức tử ngài. Không nói ta, dù là Thương Triều Tông cũng sẽ không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào với ngài, cũng phải kính ngài. Cách chương.